Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 23. Về phía Thủ lại châm điếu thuốc khác, bà Son cứ thấy lạnh cả chân tay. Thủ giảng giải luật hình sự cho bà Son nghe, bà càng sợ tái người. Chỉ còn một tuần nữa, một tuần để cứu ông Hàm và cứu danh dự cho cả một dòng họ. Chân yếu tay mềm như bà, khắc nào lấy đũa chống trời. Việc to như thế thì chú bảo tôi làm được gì? Bà Son hỏi nhỏ, mặt héo đi. Thủ vẫn im lặng hút thuốc. Cứ cho cái sự sợ thấm sâu nữa vào người bà chị dâu, để đặt bà ấy vào tình thế không còn con đường nào khác là phải răm rắp làm theo kế hoạch của Thủ. Anh càng hạ nhỏ giọng, nghe càng nghiêm trọng. Bây giờ ta đang ở thế yếu, nên không thể dùng đòn rắn, đòn cứng để chọi lại, mà phải dùng đòn mềm, là mềm buộc chặt. Phải dùng tình cảm để thuyết phục, mà dùng cách này thì em đã tính hết nhẽ rồi, chỉ có bá mới xong. Tôi á? Bà Son tròn mắt lên. Thủ càng hạ giọng. Phải, chính bá. Bá sẽ gặp ông Phúc. Bà Son giật người lên trong ghế ngồi, mặt hết tái đỏ lại đỏ dần lên, và đôi mắt thì ngơ ngác đến bạc dại đi. Thủ đưa hai tay lên mặt bàn, đan vào nhau, giọng trang nghiêm. Bây giờ, ta phải điều đình với ông Phúc, mà gặp ông Phúc lúc này để nói chuyện, thì bá là người tiện nhất. Bá đừng nghĩ quẩn, tất cả anh em nội ngoại nhà ta, không ai nghĩ xấu về bá. Không ai có quyền nghi ngờ bá có chuyện gì với ông Phúc. Với lại lúc ấy, bá chưa lấy bác Hàm, thì ai có quyền gì mà trách. Ngay em với nhà em lúc chưa lấy nhau, cũng bị đồn thổi khối chuyện, miệng lưỡi thiên hạ, chín người mười tính, biết đâu mà lần. Cái chính là từ khi lấy nhau, ăn ở với nhau thế nào, điều ấy thì mấy chục năm nay, anh em chú bác nhà ta quý bá, cả em dâu em rể cũng quý bá. Tịnh không có lời ra tiếng vào, bá yên tâm, bây giờ bá gặp ông Phúc. Bá đề nghị ông ấy rút đơn kiện và nói với huyện là vì tình nghĩa làng xóm, còn ăn đời ở kiếp với nhau. Không những đời ta mà còn con cái và cháu chắt sau này vẫn sớm tối trông thấy nhau. Thế thì gây thù chuốc oán nhau làm gì? Việc vừa qua chỉ như người say, không còn biết khôn dại là gì. Bây giờ đôi bên tự thu xếp với nhau ổn thỏa, không cần pháp luật can thiệp nữa. Việc của bá là nói làm sao để ông ấy đồng ý rút đơn kiện, còn lại sau đó em sẽ lo hết. Em nói với huyện, với xã là chính em đứng ra xin họ hàng nhà ông ấy. Có vậy anh em nhà ông ấy mới mát mặt. Hãy cứ để cho họ được thắng. Dân làng có bảo là em chịu nhún nhường, chịu lép vế phải ngửa tay cũng không sao. Em sẽ nhận hết, sẽ không ai biết việc bị đến gặp ông Phúc. Cả bác Hàm, bác Long và nhà em cũng không cho biết. Việc này chỉ có bá với em thôi. Son đưa hai tay ôm lấy má, nước mắt chảy ràn rụa. Bà lặng lẽ ngồi khóc. Bà đã hiểu, Thủ chưa nói hết, nhưng bà biết là Thủ muốn khuyên bà dùng hết cái tình xưa nghĩa cũ ra để thuyết phục ông Phúc. Cái điều xưa kia là tội lỗi, là tai tiếng, để dòng họ phải hổ lây, là cái gai trong lòng ông Hàm, thì bây giờ lại là lá bùa bảo hộ cho chính ông Hàm, cho cả dòng họ Trịnh bá. Tình thế bắt bà không thể chối từ. Thế tôi phải đến tận nhà ông ấy à? Vợ ông ấy lại chả làm ầm lên ấy. Bà Son nói nghèn nghẹn. Thủ kín đáo trước một hơi thở nhẹ nhõm. Trước tiên là bà Son đã nhận lời. Vậy đã xong, những bước tiếp theo Thủ đã thiết kế tiếp. Sẽ là đạo diễn trong màn kịch mà anh phải giành phần thắng bất ngờ này. Ai lại dại dột đến nhà ông ấy? rồi bá gặp ông ấy ở đâu và lúc nào, em sẽ lo, em dặn bá điều này nữa. Là khi gặp ông Phúc, bá không nói do ai bảo, mà tự bá nghĩ ra, thấy cần làm thế nhá. Bà Son đưa ống tay lao vào mặt, miệng lẩm bẩm như nói thầm. Thôi biết rồi, tôi nghe chú. Thôi thì tất cả vì ông ấy, nhà tôi và vị họ Trịnh nhà mình. Rồi cả đêm, Thù Năm tính, tìm ra cớ để bà Son gặp ông Phúc sao cho kín đáo và có vẻ tình cờ nhất. Trong màn kịch này, Thù quyết định phải huy động thêm một nhân vật nữa để trợ sức với anh. Đó là Cao, phó ban công an, cháu họ Luyến. Năm nay, Cao đã 35 nhưng tính nét vẫn bộp chộp sốc nổi, thích làm nhưng cũng hay để hỏng việc. Cao ngồi được vào ghế phó ban công an hiện nay cũng nhờ Thủ làm công tác tư tưởng rất khéo với một số người có thành kiến nặng với Cao. Vì thế, ngoài tình cảm gia đình, Cao còn coi Thủ là người dìu dắt, một người che chở, cho nên khi cần một cánh tay tin cẩn, hết lòng với mình, Thủ nghĩ ngay đến Cao. Tạm yên chí với kế hoạch của mình, Thủ ngủ thiếp đi nặng nề. Thì vừa lúc gà gáy sáng, khi Luyến sẽ sàng gọi chồng dậy ăn cơm, thì bỗng có tiếng ông bõ vòi, réo ồm ồm ngoài ngõ. Ông mang giấy mời họp gấp đến cho Thủ. Giấy triệu tập các bí thư đảng ủy sang ngay xã Tân Phú, cách đây hơn chục cây số, để dự cuộc sơ kết rút kinh nghiệm đợt thí điểm đầu tiên của huyện triển khai nghị quyết 04 của Trung ương về công tác làm trong sạch đội ngũ đảng. Tân Phú là xã được nêu tên có nhiều vụ bê bối nhất nên huyện quyết định đưa đội công tác về làm đầu tiên. Từ đây rút kinh nghiệm để làm tiếp các xã khác. Thời gian họp rút kinh nghiệm là 2 ngày, trong đó có tham quan nhà máy luyện kim màu và nhà máy cơ khí nông nghiệp nửa buổi. Thủ vo giấy đút vào túi thở dài. Bình thường đây là những cuộc vui ngồi nghe chuyện của người khác, những niềm vui nỗi buồn của người khác, rồi mời nhau vào bàn tiệc, rồi xem video có nhiều pha tươi mát, đến người già cũng nổi cơn hứng tình. Những cuộc rút kinh nghiệm như thế là những cuộc thư giãn thần kinh. Bây giờ đang búi lên thế này, nhưng dù sao cũng không thể vắng mặt. Ông Luân không thấy mình đến sẽ nghĩ gì? Đúng là Thủ vừa đạp xe đến xã đã thấy bí thư huyện ủy ở đấy rồi. Ông Luân chưa kịp hỏi thì Thủ đã nói nhỏ: tôi đang cố gắng thu xếp chuyện ấy ổn thỏa anh ạ. Đang có lúc mấy người trèo kéo thiếu tít nên ông Luân cũng chỉ nói vội vã: cố gắng dẹp êm đi chứ không thì phiền lắm đấy. Rồi cho đến kết thúc hội nghị không có cuộc nói chuyện nào nữa, cả hai đều cố ý tránh cập riêng nhau. Các bí thư xã khác cũng nhìn Thủ nghi ngại, họ chỉ thì thầm nói nhỏ với nhau chứ không dám hỏi Thủ. Lần đầu tiên Thủ biết thế nào là người có phốt, quay hướng nào cũng lưỡng vướng như cá mắc câu. Hết hội nghị, Thủ đạp xe về ngay. Tới nhà đã nhập nhoạng tối, Luyến vẫn đang lúi húi tế rau ngoài vườn, chị nói to từ ngoài vào: bác Tươi lúc nãy đến gọi thầy em đi họp đấy. Hỏi thêm Thủ biết đó là họp chi bộ của cụm dưới này, gồm có xín chùa, xóm mới và xóm trại. Từ trước đến nay, ba xóm này là một chi bộ, Thủ sinh hoạt đảng ở đây. Thế này thì cập dập quá, chưa kịp nói gì với Cao, Thủ thầm nghĩ. Nhưng đành phải cố, đây là thời cơ, đã mất 2 ngày rồi, còn lại không đầy 1 tuần nữa, anh phải xoay sở trong quãng thời gian gấp rút ấy.